Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, bay. Bây giờ quả thật có một việc cần ngươi làm. Những lời này hoàn toàn là không có bất kỳ giọng thương lượng. Cứ việc nghe không quá thoải mái. Nhưng là Di Các Lô, Bóc vẫn gật đầu một cái. Chuyện gì? Hắn tận lực để cho mình tỏ ra rất chân thành nhìn chân phàm ánh mắt. Ta có một người bạn cần một cái nước Mỹ thân phận. Các ngươi có nghị viên bạn, tin tưởng nhất định sẽ làm thành chuyện này. Đây là hắn tên chữ, giới tính cùng ra đời tuổi tác. Những thứ khác ta bỏ mặc, tùy ngươi làm sao đi làm. Ta chỉ cần một bản thẻ xanh. Trần Phàm đem một bản viết xong tờ giấy nhỏ đưa tới. Không thành vấn đề. Di Các Lô, Bóc cười. Không cần cái gì nghị viên. Những thứ khác phương pháp cũng có thể giải quyết. Ta cần chính là hợp pháp đường tắt. Ta không muốn có người sau này tìm phiền toái. Trần Phàm vừa nói. Đi từ từ đến Ruben ở bên người. Nhẹ nhàng ở hắn trên đầu sờ hai cái. Tỉnh lại đi, Ruben. Người bất quá là làm một không tốt mộng mà thôi. Hết thảy đều đi qua. Không phải sao? Nói chơi hết thảy các thứ này. Trần Phàm xoay người rời đi. Steve Luna phải đi cản hắn, nhưng là bị Di Các Lô, Bóc ngăn cản, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Trần Phàm lên xe hơi, sau đó lái xe đi, biến mất ở rừng cây ven đường. Hắn cái gì cũng không có làm. Steve Luna vừa nói, Di Các Lô, Bóc khổ sở cười một tiếng, chính yếu nói, liền nghe được sau lưng một cái thanh âm truyền tới, mang rất kinh dị giọng điệu, lão. Tôn kính lão, ngài làm sao tới? Là Ruben ơ thanh âm. Hắn trở về. Hắn là cái đó bình thường Ruben. Steve Luna thấp giọng kinh hô một tiếng. Hắn căn bản cũng không có thấy làm sao làm gì. Liền giải quyết quấy nhiễu lão cùng mình rất lâu vấn đề. Có lẽ đây mới là chân phàm địa phương đáng sợ nhất đi. Người vĩnh viễn không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Người không biết ta tại sao ở chỗ này. Di Các Lô, Bóc hướng về phía Ruben ơ nói. Không, không biết, tại sao ngươi sẽ ở chỗ này? Ruben ơ sau đó lại nhìn xem mình, nhìn chung quanh, không nhịn được kinh ngạc nói một câu. Tại sao ta sẽ ở chỗ này? Ngươi không nhớ, nhớ cái gì? Ruben ơ mê mang nhìn Di Các Lô. Bóc, Di Các Lô, Bóc nhíu mày, chân, biết người này sao? Oh, my God. Ta biết, nghe được cái tên này. Ruben ơ sắc mặt đại biến, hướng về phía Di Các Lô. Bóc nói, đúng vậy, nhưng là, tôn kính lão, ta hy vọng ngài không nên đi trêu chọc hắn. Đó là một người đáng sợ, lấy thực lực của chúng ta. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta đã gặp qua hắn. Nếu như ngươi là cùng hắn làm một khoản giao dịch, chỉ sợ ngươi còn ở trong bệnh viện. Di Các Lô. Bóc cười khổ, ở trong bệnh viện, Ruben ơ cũng nhíu mày, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Đúng vậy, ta từ từ nói với ngươi đi. Bây giờ, chúng ta đi ngươi nhà thờ, ta sẽ nói cho ngươi hết thảy đi qua. Di Các Lô, Bóc nhẹ nhàng vuốt Ruben ơ sau lưng, sau đó từ từ hướng bên ngoài rừng cây đi tới. Steve Luna đuổi theo sát ở phía sau. Sáng sớm ngày thứ hai. Mắc điện thoại đã đến. Hắn ở thanh âm trong điện thoại rất lớn. Hắc, chân, nhanh lên một chút tới. Ta có thể mang ngươi đi phi hành. Nhanh lên một chút, ta ở phi trường chờ ngươi. Có thể bay. Trần Phàm cúp điện thoại. Hướng về phía đang nhìn hắn cười mỉa. Lớn tiếng nói một câu. Còn hung hãn quơ một chút quả đấm. Mỉa, người nghĩ đến cái phi hành du lịch sao? Nhanh. Lập tức sẽ có, ta sẽ là người cung cấp yêu chất nhất phi hành phục vụ. Muốn đi đâu mà, xinh đẹp nữ sĩ, người muốn đi đâu mà, ta liền đi chỗ nào. Mia cũng mân khởi miệng cười, đẩy một cái chân phàm. Tốt lắm, đừng không đuổi kịp chuyến bay. Người phi cơ muốn cất cánh. Đúng, đúng, ta phải nhanh đi phi hành. Chân phàm vừa nói, kéo cửa ra. Hướng về phía Mia tới một cái điển hình kiểu Mỹ quân lễ. Gặp lại, xinh đẹp nữ sĩ. Trần Phàm ra cửa liền gặp được En. Hắn lại không nhịn được hưng phấn, hướng về phía En cùng Claire vẫy tay. Này, Claire, ta phải đi phi hành. Ở trên trời, ta muốn đi học lái máy bay. Có thể mang theo ta sao? Claire không dằn nổi nói một câu. Sau đó mặt đầy mong đợi nhìn Trần Phàm. Dĩ nhiên, ngươi là trời khiến cho. Sanh ra được chính là muốn phi hành. Trần Phàm hôn một cái Claire gương mặt. Sau đó nhảy lên xe hơi. Hướng về phía mẹ con các nàng vẫy tay. Gặp lại, có một ngày sẽ ở trên trời thấy ta bay trở về. Nhìn Trần Phàm xe hơi tuyệt trần đi. En không có lắc đầu một cái. Cười, có lúc Trần Phàm nhìn như giống như là nhất có thể dựa vào người. Có lúc hắn nhìn như giống như là một cái đại cậu bé vậy. Mà có lẽ chính là bởi vì như vậy đi. Hắn nhìn như mới là như vậy mê người. Để cho người dễ dàng mất đi phương hướng. Mẹ, ta có thể cùng chú Trần cùng nhau phi hành sao? Claire kéo En tay, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn rất mong đợi nhìn En. Chuyện này, nàng cảm thấy chắc trưng cầu mẹ đồng ý. Dĩ nhiên có thể. En nhẹ nhàng đè lại Claire bả vai. Bất quá chúng ta trước phải đi học. Ngươi còn muốn học tập khiêu vũ đây. Ngày hôm nay, cô giáo hớt ngày hôm nay sẽ dạy ngươi khiêu vũ sao? Dĩ nhiên, cô giáo Caroline còn nói. Nàng nghĩ đến nhà ta. Đây coi như là viếng nhà sao? Sao Dung Kiều? Cái gọi tên cái gọi họ là sự thân và không của Tây khác ta sao? Coi như cô giáo Caroline không đến. Ta cũng dự định mời nàng. Ý của ngươi thế nào? En rất chăm chú nhìn Claire. Nàng phải tôn trọng Claire ý kiến. Đồng ý. Hơn nữa ta còn hy vọng chú Trần cũng đến nhà ta tới. Mẹ, ngươi khỏe lâu cũng không có làm pizza cho chú Trần ăn. Không phải sao? Claire nhìn En, có chút chưa hài lòng nói. Sẽ, En vừa nói. Đi vào buồng lái. Claire leo lên. Ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Đang muốn nịt dây nịt an toàn. Không, Claire, ngươi ngồi ở phía sau. Ngươi còn chưa đủ tuổi tác. Mỗi lần đều như vậy. Được rồi, chờ ta học trung học cơ sở thời điểm thì sẽ đủ tuổi tác. Claire bĩu môi, ngoan ngoãn leo đến chỗ phía sau ngồi xuống. Xe hơi chạy nhanh ra khỏi nhà, hướng Claire trường học đi. Mà dọc theo đường đi, En đã bắt đầu tính toán như thế nào mời cô giáo Caroline Hurt cùng Trần Phàm ở nhà dùng bữa ăn tối. Có lẽ còn có thể mời hàng xóm Raymond một nhà. Bởi vì là công tác nguyên nhân, đã lâu không có cùng Angela cùng nhau tán gẫu. Los Angeles phi trường quốc tế Ontario thuộc trường học phi hành Bristol. Một chiếc RP-68 cố định rực phi cơ hội đang ngừng ở mô hình nhỏ trên đường đua. Chuẩn bị xong chưa? Đeo ống nghe lên, mắc lớn tiếng hỏi Trần Phàm. Trần Phàm hướng hắn giơ ngón tay cái lên, bày tỏ mình đã làm xong chuẩn bị. Được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu khởi động. Mắc nói một tiếng, sau đó phát động máy bay. Máy bay bắt đầu gia tăng tốc độ, ở trên đường đua thật nhanh chạy. Chú ý ta làm việc, còn có nhìn dáng vẻ, người phải chú ý một ít thứ. Mắc lớn tiếng nhắc nhở Trần Phàm. Sau đó kéo cần điều khiển một cái. Máy bay liền bay. Nhìn như rất đơn giản. Trần Phàm hướng về phía hắn nói. Đúng vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi có thể. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi. Hạ một cái. Ngươi tới phi hành. Chớ khẩn trương. Ta sẽ ngồi ở bên cạnh ngươi. Mắc vừa nói. Trên không trung tới mấy cái cơ động động tác. Dĩ nhiên đều là tương đối đơn giản quẹo cua. Lên xuống các loại thông thường làm việc. Ta vô cùng tin tưởng. Yên tâm đi. Hạ một cái ta có thể để cho ngươi thất kinh. Trần Phàm cười lớn. Sau đó liền nghe được mắc trên không trung phát ra ua vui mừng tiếng kêu. Chỉ cần là bay lên trời. Mắc liền không ức chế được hưng phấn. Làm máy bay vững vàng ngừng lúc xuống. Mắc gọi Trần Phàm cùng mình đóng đổi vị trí. Để cho Trần Phàm ngồi ở chủ điều khiển đài vị trí. Rất hiển nhiên cái này đúng là Trần Phàm lần đầu tiên động thủ làm việc máy bay. Tiến độ này coi như là mau. Ta biết ngươi đặc biệt có thiên phú. Nhưng là một ít chi tiết nhất định phải chú ý tới. Dẫu sao đây là phi hành, không phải trò chơi, cũng không phải lái xe. Một khi phát sinh vấn đề, thì đồng nghĩa với ngươi có 90% hai tỷ lệ là không khỏi còn sống. Biết không? Mắc không chán kỳ phiền nói. Tốt lắm, người anh em, lại đem phi hành mấu chốt từ đầu đến cuối lại ở trong lòng yên lặng muốn một lần. Sau đó ở trước khi cất cánh mô phỏng làm việc một lần. Ta nhìn ngươi, đây là đối với chân phàm nghiêm túc phụ trách thái độ. Chân phàm gật đầu, dựa theo Mắc nói. Từ đầu đến cuối đem phi hành toàn bộ quá trình sẽ ở trên máy bay mô phỏng một bên sau đó. Lúc này mới gật đầu nói. Ta đã rõ ràng. Mark, ta có thể bay liền sao? Chân phàm có chút không kịp chờ đợi. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, như vậy bay đi. Mark lớn tiếng nói một câu. Chân phàm vừa hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó bắt đầu thúc đẩy cần điều khiển. Máy bay bắt đầu về phía trước chợt đi. Sau đó càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng liền nghe được Mark lớn tiếng tăng thêm một câu. Đem nó bay lên. Chân phàm vừa nghe. Lần nữa tăng tốc độ. Kéo cần điều khiển một cái. Máy bay cơ hội hất đầu. Nghiêng người liền hướng bầu trời bay đi. Dần dần. Đem toàn bộ thân thể cùng bầu trời rung chung một chỗ. Chân phàm cũng sảng khoái kêu lớn một tiếng. Hắn rốt cuộc rõ ràng. Tại sao Mark đang phi hành phải vui sướng thời điểm. Sẽ lớn tiếng vui mừng kêu. Bởi vì là đây chính là một loại bay lượn cảm. Giống như chim vậy. So với ngồi máy bay có quá nhiều bất đồng cảm thụ. Tự do tự tại. Chân chính tự do tự tại bay lượn cảm giác. Đây là giỏi lắm thành tựu. Chân, người sẽ phát giác. Người đi tới một mảnh mới tinh lãnh vực. Người sẽ có một loại đầy đủ cuộc sống mới phương thức. Hoặc là một loại mới tinh cảm thụ bầu trời phương thức. Mắc ở chân phàm bên người lớn tiếng vừa nói. Đúng vậy, đây chính là một loại đầy đủ cuộc sống mới. Chân phàm cười lớn, còn có cái gì so với bay lượn càng kích động lòng người đâu. Ta yêu thích cảm giác này. Máy bay nổ ran, từ trên bầu trời gào thét mà qua. Sau đó ở một mảnh ốc đảo ở trên quẹo cua, giống như là phi hành chim én. Nhẹ nhàng mang vui sướng tâm trạng. Cuối cùng trên máy bay dương cao. Xông vào một mảnh mong mỏng trong tầng mây. Càng ngày càng xa. Hướng biển khơi phương hướng. Cho đến biến mất ở trên trời biển giáp nhau địa phương. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.